Xuyên không ký sự, quyển 2 chương 2, góc truyện audio.com. Theo ánh sáng mơ hồ, Diệp Dương tìm được một thôn trang ở chân núi. Diệp Dương thấy rõ toàn bộ. Thôn này tuy sạch sẽ khang trang nhưng lại không có kiến trúc của hiện đại. Trong lòng nghĩ tám phần bản thân đã xuyên không, nhưng mà may mắn là hình như anh đến một niên đại hòa bình, chọn gian nhà lớn nhất muốn ở nhờ. A, quả nhiên là nhà trưởng thôn. Ngụy trang thành hậu nhân của một gia tộc bí mật bị lạc đường, bắt đầu lời nói khách sáo, không biết là cổ nhân dễ bị lừa, hay do người hiện đại quá giàu hoạt, sau 20 phút đã biết một chút về bối cảnh lịch sử của niên đại này. Trưởng thôn cũng nhiệt tình mời, thế là đã giải quyết được vấn đề đầu tiên là chỗ ở. Đại đường thịnh thế, cuộc sống an khang, gia đình sung túc, mặt khác thôn dân đơn thuần chất phác, dù không đến mức đêm khuya không cần đóng cửa, nhưng trộm gà chó cũng không có. Khó trách lại nhiệt tình thu lưu một tên mặc quần áo lố lăng xuất hiện lần đầu tiên vào nửa đêm. Nếu là ở loạn thế, người kia nhất định ăn thịt người hiện đại. Diệp Dương yên lặng, dùng mình, bản thân anh sẽ không bị nấu chứ. Diệp Dương lấy cớ đi nhà vệ sinh chuồn êm ra, gọi điện thoại cho Tinh Y, sau đó lại cùng trưởng thôn tán gẫu. Lão già này đáng yêu đến mức chỉ thiếu chút nữa nói luôn cả nơi giấu tiền ra. Không, nghĩ tới bản thân còn có cơ hội thử một cảm giác ở nhà vệ sinh cổ đại, trong lòng yên lặng ói ra chút dầu dĩ. Sau khi nhờ Tinh Y tra xét tư liệu lịch sử rõ ràng, anh liền về nằm trên chiếc giường gỗ ở phòng khách. Diệp Dương trợn mắt cả đêm cũng không thể đi vào giấc ngủ, anh không thuộc về nơi này. Tất cả giống như một giấc mộng, có phải khi tỉnh dậy, bản thân vẫn nằm trên cái chiếu kia, Tinh Y lại như con mèo nhỏ cuộn mình trong lòng. A, làm nũng nói, ông xã, em buồn ngủ quá, anh đi làm điểm tâm được không? Cách chương.